Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Đao Ba Lưu Uy, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Đao Ba Lưu ỷ vào cái đầu cao hơn đối phương, từ chỗ cao oanh kích, chiếm trước tiên cơ dưới tình huống thế nhưng ngăn chặn đối thủ, làm đối phương chỉ có thể ngăn cản, căn bản trừ không ra tay tới đánh trả. Cơ sở bổng pháp, tiểu tử này sử dụng khởi này căn mộc bổng cực kỳ tinh thông. Không có mười mấy năm đừng nghĩ đạt tới, lại còn chỉ là cơ sở, làm gia tộc trực hệ. Thất Ca ánh mắt ngoan độc, lúc này tim đập gia tốc, như vậy năng lực, chính mình cũng muốn đạt được, nhất định phải đạt được. Cái này làm cho nguyên bản kia nam tử sau khi xuất hiện mang đến uể oải đã trở thành hư không. Chiến sĩ khác nhóm chủ yếu hỏa lực cũng tập trung ở mặt khác một con cẩu đầu nhân chiến sĩ trên người, để tránh xe buýt lưu lọt vào vây công. Không tốt, lại có đại gia hỏa, vẫn luôn không có ra tay. Nhìn chung toàn trường, Thất Ca đột nhiên sắc mặt biến đổi. Bởi vì thấy lại có hai chỉ đại gia hỏa đá văng ra thi thể. Từ cửa động xuất hiện, đao xeo, cơ hội, tiểu cảnh sát lúc này cũng phát hiện. Sắc mặt biến đổi, lập tức làm ra quyết định. Theo hắn thanh âm vang lên, một đạo bùa chú từ trong tay hắn rời tay mà ra. Vèo, oanh, một đạo điện quang từ đầu thượng rơi xuống, làm này cẩu đầu nhân chiến sĩ thân thể một đốn, toàn thân lông tóc đều dựng lên, còn toát ra yên tới. Đao Ba Lưu ánh mắt sáng lên, trong tay mộc bổng vội vàng hung hăng múa may dựng lên, thật mạnh tạp đi xuống. Hắn phản ứng không cái gọi là không nhanh chóng, nhưng là này chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ thế nhưng cũng chỉ là tê mỏi trong nháy mắt. Cuống quýt lệch về một bên đầu, răng rắc, Đao Ba Lưu toàn lực một cây gậy oanh ở cẩu đầu nhân chiến sĩ trên vai. Lại không có giết chết, gần là đánh chặt đứt cánh tay xương cốt, làm này trong tay vũ khí rời tay. Nhưng là thật lớn lực lượng hạ, đem này đánh bại trên mặt đất, giống. Tựa hồ cũng phát hiện càng rất cường đại địch nhân xuất hiện. Đao Ba Lưu không có chút nào do dự, cắn răng một cái, phú quý hiểm trung cầu. Trong tay cây gậy lại lần nữa hung hăng nện xuống. Ngã quỵ cẩu đầu nhân còn không có tới cập bò lên, chỉ có thể cuống quýt dùng mặt khác cánh tay một chán. Răng rắc, lại đến, tam cây gậy tạp đi xuống. Đao Ba Lưu căn bản không màng cửa động đánh tới mặt khác cẩu đầu nhân. Chẳng sợ trong đó có hai chỉ chức nghiệp cấp, dứt khoát lại lần nữa huy động mộc bổng nện xuống. Rõ ràng thực lực làm này can đảm tăng nhiều. Oanh, một cây gậy nện ở cẩu đầu nhân trên đầu. Này thất khiếu đổ máu. Như thế mạnh mẽ thế nhưng còn không có giết chết. Ngay sau đó lại một cây gậy nện xuống. Đao xeo, tiểu tâm, mau lui lại. Nôn nóng tiểu cảnh sát trong tay bùa chú lại lần nữa bắn ra. Nhị trương sấm đánh phù ra tay. Oanh, kia đánh tới cẩu đầu nhân chiến sĩ thân thể run lên. Đáng tiếc cũng gần là một đốn mà thôi. Ngăn cản thời gian cực kỳ hữu hạn. Oanh, trên mặt đất cẩu đầu nhân thất khiếu huyết giống như không cần tiền giống nhau phun đi ra ngoài. Thế nhưng còn chưa có chết. Cái này làm cho đều hơi hơi thở dốc Đao Ba Lưu khiếp sợ không thôi. Lúc ấy Neok Management nhẹ nhàng một kích, khiến cho một con thân thể thành khối băng, sau đó nhẹ nhàng bị đánh nát. Không cam lòng, ta rơi xuống a. Oanh, Thất Ca phía sau chiến sĩ nổ súng, kia mới từ tia chớp tê mỏi chung khôi phục cẩu đầu nhân chiến sĩ trước ngực đều là oanh khai chén khẩu lớn nhỏ miệng vết thương, cả người bay ngược đi ra ngoài. Thất Ca phía sau vẫn luôn có hai người tùy thời bảo hộ, trong đó một vị bởi vì công kích Neok Management bị Thất Ca giết chết. Này mặt khác một vị vẫn luôn không có ra tay. Lúc này nhận được Thất Ca mệnh lệnh, móc ra một tay thương. Này súng lục tạo hình phi thường kỳ lạ. Họng súng thế nhưng giống như hoa khiên ngưu giống nhau không phải thẳng. Quả thực không hợp với lẽ thường. Như vậy một thương, đủ để đánh nát voi. Không tồi, là đánh nát, mà không phải đánh chết. Nhưng là lại gần là đêm này cẩu đầu nhân nổ bay. Mà không có tạc toái. Làm Thất Ca đều có chút trợn tròn mắt. cũng không dám nữa xem thường kia sấm đánh phù uy lực. Hẳn là, đủ để đem người thương. Tỉ như chính mình đánh cho than cốc đi. Đây là bùa chú uy lực. Như thế nào cùng trong hiện thực không giống nhau? Nga, ta hiểu được. Thất ca linh quang hiện lên. Về bùa chú ký ức xông ra. Bùa chú kích phát tình hình lúc ấy hấp thu chung quanh linh khí. Nơi này linh khí nồng đậm. Không sai biệt lắm là trong hiện thực gấp trăm lần. Sấm đánh phù có trong hiện thực gấp trăm lần hiệu quả cũng là bình thường. Đáng tiếc, chính mình không có mang theo bùa chú. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết cẩu đầu nhân. Đánh giá vì chức nghiệp giả cấp bậc. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm. 100, tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được lâm thời kỵ sĩ thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi. Đạt được huyết mạch châu. Đao ba lưu đại hỉ. Hiểm mạo giá trị đến. Chính mình chịu nợ chướng đã trở lại. Quả nhiên muốn chính mình tranh thủ mới là nhất đối a. Thở hổn hển hắn không có chút nào dừng lại. Múa may đại bổng lại lần nữa tạp đi ra ngoài. Cùng cửa động lao tới đầu chó chiến sĩ chiến ở cùng nhau. Bởi vì một khác chỉ cũng đã bổ nhào vào. Sớm nhất lao tới hai chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ bị hắn đánh chết một con. Mặt khác một con còn bị hỏa lực áp chế. Tuy rằng đầy người đều là lỗ châu mai. Phun huyết không ngừng. Lại còn xa xa không có đạt tới tử vong nông nỗi. Theo sau lại từ cửa động lao ra hai chỉ. Một con thế nhưng bị cổ quái đánh chết. Đây là cuối cùng một con. Bất quá lúc này. Đao ba lưu bởi vì cao cường độ chiến đấu. Thở hổn hển. Thế nhưng có chút rơi vào hạ phong. Ta rơi xuống. Liều mạng. Phú quý hiểm trung cầu. Tiểu cảnh sát. Hắn cắn răng một cái. Hô một giọng nói sau. Thế nhưng không có đối oanh. Mà là toàn lực lấy tránh né. Oanh. Huyết mạch lễ rửa tội dung hợp mang đến nhanh nhẹn thêm thành cũng không cao. Này một cây gậy không có tránh thoát. Mà là oanh ở đao ba lưu trên vai. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Đau hắn đậu đại mồ hôi rơi xuống. Tiểu cảnh sát công kích đã muộn một bước. Bất quá lúc này lôi quang hạ xuống. Đánh chúng này cẩu đầu nhân chiến sĩ. Đao ba lưu không có bất luận cái gì chần chờ. Một cái tay khác múa may mộc bổng thật mạnh dừng ở kia cẩu đầu nhân trên đầu. Tạp này đầu óc choáng váng. Thất khiếu đổ máu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Căn bản không cho đối phương khôi phục cơ hội. Đao ba lưu mộc bổng liên tục oanh hạ. Quá liều mạng. Tiểu cảnh sát trong lòng cũng không tán thành. Nhưng là trên tay cũng không có đinh. Một lá bùa ném ra. Cam lộ phù. Mục tiêu. Đao ba lưu bị thương cánh tay. Vèo. Một đạo tia chớp toát ra. Ta không có thi triển. Như thế nào uy lực lớn như vậy? Tiểu cảnh sát ngây người hết sức. Kia đạo thiểm điện dừng ở thất ca phía sau vị kia bảo tiêu trên người. Răng rắc. Vị này trực tiếp biến thành cho bụi ngã quỵ trên mặt đất. Rơi xuống đất sau trực tiếp vỡ vụn mở ra. Làm thất ca sắc mặt đại biến. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thiếu chút nữa đái trong quần. Chưa từng có tử vong như vậy gần quá. Theo xa hiện, thi triển này tia chớp đến từ cửa động. Một con dáng người gầy ốm cẩu đầu nhân xuất hiện. Trên đầu cắm lông chim. Trong tay cầm cốt trượng. Hai bên còn cắt có một con cẩu đầu nhân chiến sĩ bảo hộ. Này hai chỉ cẩu đầu nhân thế nhưng so giết chết kia mấy vẫn còn muốn cao lớn vài phần. Bị đặc thù tay pháo kích chung vị kia cẩu đầu nhân lúc này thế nhưng lảo đảo lắc lư đứng lên. Ngực thật lớn miệng vết thương. Chảy ra máu tươi nhiễm hồng hắn nửa cái thân thể. Nhưng là lại không có chết. Vị này cẩu đầu nhân thuật sĩ đem kia nổ súng địch nhân coi như uy hiếp lớn nhất ta. Không biết mới đáng sợ nhất. Đao ba lưu tuy rằng không tồi. Lại không bỏ trong mắt hắn. Dẫn đầu tiêu diệt. Kia có thể phát ra đáng sợ công kích địch nhân thế nhưng so tưởng tượng nhược rất nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.